Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250 Người một nhà. Sở Từ suy đoán không bao lâu phải tới rồi chứng thực. Này ngày hôm sau kiến xưởng chuyện này còn không có tới kịp tuyên bố. Tần Trường Tố liền tìm tới môn. Mấy tháng trước nhìn thấy Tần Trường Tố thời điểm, nàng kia trên người còn có vài phần anh khí thống khoái, mà hiện tại lại là hoàn toàn thay đổi dạng, trên mặt cũng không có tươi cười. Nhìn lên thấy Sở Từ, lập tức liền chạy vội đi lên, túm tay nàng, liền nói: "Biểu muội, ngươi đi gặp ta mẹ đi, làm nàng đi an tâm." Sở Từ hoảng sợ, tuy rằng mỹ nhân khóc nỉ non là một bộ cực mỹ cảnh tượng, nhưng này Tần Trường Tố khóc lên cũng không phải là kiều kiều nhược nhược, nửa điểm mỹ cảm cũng không. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sở Từ vội vàng hỏi. Tần Trường Tố vừa nghe, tức khắc ánh mắt oán hận, đều do mợ cả cái kia tiện nhân. "Biểu muội, nhiều năm như vậy tới ta cùng ta ca tặng nhiều ít đồ vật cho bọn hắn. Ngày lễ ngày Tết nào thứ không có tới xuyến môn. Mặc kệ nói như thế nào, ta cùng ta ca cũng là bọn họ nhìn lớn lên a. Không nghĩ tới Vương Mỹ Cúc tâm như vậy tàn nhẫn. Lần trước ta từ ngươi nơi này đi rồi lúc sau, Vương Mỹ Cúc đoạt ta cùng ta ca trên người còn sót lại hơn 30 đồng tiền. Hai chúng ta lúc ấy tưởng hướng ra phía ngoài công vay tiền cũng liền chưa nói cái gì. Ai biết, ông ngoại biết rõ chúng ta muốn mượn tiền là vì cứu ta mẹ, lại vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Này còn chưa tính, quá chút thời gian ta lại đến thời điểm, Vương Thị thế nhưng còn oan uổng ta trộm tiền. Nàng cùng đại cựu cựu hai người trực tiếp đi chúng ta thôn, làm trò già trẻ đàn ông mặt nói ta mẹ sẽ không giáo hai tử. Ta mẹ lúc ấy vốn dĩ cũng đã tinh thần vô dụng đần độn, nghe được những lời này đó lúc sau trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại thời điểm, thân thể một ngày không bằng một ngày. Tần Trường Tố trên mặt treo nước mắt nói tiếp: "Ngươi là không gặp ta mẹ. Nàng đời này lớn nhất nguyện vọng chính là ông ngoại có thể hướng nàng nói lời xin lỗi, nói hối hận thế nàng tìm như vậy một hộ nhà. Nhưng ta cùng ta ca đem ta mẹ ý tứ truyền đạt cấp Sở ra thời điểm, nguyên bản ông ngoại còn có chút động dung, nhưng Vương Thị lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, nói ta mẹ không niệm cha mẹ ân, nháo đến ta ông ngoại không mặt mũi, liền ta mẹ sống hay chết hắn đều mặc kệ. Hiện tại ta mẹ bệnh liền ta cùng ta ca đều phải không nhận biết. Ta ba cả ngày liền biết uống rượu, căn bản mặc kệ nàng. Ta nãi nãi hận không thể ta mẹ sớm một chút đi. Ta nghĩ, ta mẹ tốt thời điểm còn nhớ thương ngươi tới, liền muốn cho ngươi đi xem nàng, làm nàng biết nàng nhà mẹ đẻ vẫn là có thân thích." Tần Trường Tố nói xong, nửa điểm biểu tỷ phong phạm cũng chưa, chịu thở hổn hển. Sở Từ xoa xoa mày, vỗ vỗ nàng bối: "Ngươi đừng khóc a, ta khẳng định là sẽ đi theo ngươi. Vừa lúc hôm nay ngươi cũng tới, ta nơi này có cái gì phải cho ngươi?" Nói, từ trong dương lấy ra cái khăn tay, đem bên trong bao 50 khối đều đưa cho nàng. Lại nói, hơn 2 tháng phía trước cậu mợ tới trộm đồ vật không thành, kết quả còn bị lão Từ lục soát ra nhiều như vậy tiền tới. Ta biết này tiền là của ngươi, cho nên riêng cho ngươi lưu trữ. Nơi này đầu còn có mười mấy khối là kia cựu cựu tích cóp tiền tiêu vặt. Bất quá Sở Từ hiện tại không thiếu tiền, không đến mức liền này đó đều so đo. Vừa thấy đến kia khăn tay, Tần Trường Tố liền tin nàng lời nói, hồng mắt nói: "Ta cùng ta ca tiền thêm lên cũng mới hơn 30 khối. không nhiều như vậy. Biểu muội, theo lý thuyết này tiền hiện tại là của ngươi, ta thu không tốt, nhưng này tiền có thể cho ta mẹ mua thuốc lại kéo kéo. Tần Trường Tố có chút nan kham, nàng không phải không biết xấu hổ người, nhưng giờ phút này lại không thể không ra mặt giấy tiếp nhận Sở Từ cấp tiền. Ngươi liền yên tâm đi, này tiền vốn dĩ chính là của ngươi, ta cũng chính là thế ngươi tạm thời bảo quản mà thôi. Ta nếu cam tâm tình nguyện kêu ngươi một tiếng biểu tỷ, đó chính là bắt ngươi đưa người một nhà. Nếu là còn hữu dụng tiền địa phương, ngươi cùng ta nói, có thể giúp ta sẽ bang. Sở Từ nhìn nàng nước mắt, nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ống tay áo thế nàng lau lau. Biệt nữ hành động lại làm Tần Trường Tố trong lòng ấm áp. Hết chương.